Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, chương 2676, kinh khủng hàng đầu. Phun ra này một ngụm máu tươi còn không tính xong, lão Lý đột nhiên cũng giống như nổi điên kêu to lên. Trên mặt đất không ngừng quay cuồng lên, thống khổ dị thường, dán tại chỗ ngực gương đồng cũng rơi vào trên mặt đất. Lão Lý, ta giật nảy mình, muốn dùng phục thi pháp xích giúp hắn cởi bỏ hàng đầu. Đông Mộc Thiền Sư mười phần hoảng sợ ở phía sau nhắc nhở. Đừng đụng hắn, cẩn thận ngươi cũng trúng hàng đầu. Ta chỗ nào còn quản nhiều như vậy, cho dù là trúng hàng đầu, cũng không thể nhìn thấy lão Lý chết ở trước mặt ta. Thế là lấy ra phục thi pháp xích hướng phía lão Lý trên người đánh ra. Phục thi pháp xích vừa mới lấy ra, phía trên chấm đỏ nhi liền lấp lóe không yên, nhưng là đập vào Lý Bán Tiên trên người thời điểm, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì tà khí bị phục thi pháp xích thôn phệ. Kỳ quái, như là chúng ta sự tình, phục thi pháp xích trăm thử khó chịu, chưa từng có một lần thất bại qua. Nhưng là đối với lúc này lão Lý lại một chút hiệu quả cũng không có. Không riêng gì không có hiệu quả, lão Lý tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê thảm đứng lên. Hắn không ngừng dùng hai tay xé rách lấy ngực, đem quần áo trên người đều kéo rách, làm ta nhìn thấy lão Lý tay thời điểm, lần nữa giật nảy mình. Ta nhìn thấy theo lão Lý lòng bàn tay trong cùng trên mu bàn tay vậy mà chui ra ngoài tận mấy cái đinh sát, chui ra ngoài cái đinh địa phương máu thịt be bét. Trừ cái đó ra, ta cũng nhìn thấy trên cánh tay của hắn bắt đầu có xác định vững chắc lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ. Chậm rãi chui ra, mẹ nó, ta không cách nào hình dung lúc ấy sợ hãi trong lòng. Nói không chừng một hồi còn sẽ có đinh sắt theo lão Lý con mắt cùng trong đầu chui ra ngoài. Vậy hắn chẳng phải là muốn chết rồi. Ta dọa toàn thân phát run, có chút chưa từ bỏ ý định đem phục thi pháp xích đổi cái địa phương. Tiếp tục hướng phía lão Lý trên người vỗ tới, lần này vẫn như cũ là không có một chút tác dụng. Mặc dù phục thi pháp xích có thể cảm nhận được lão Lý trên người tà khí, nhưng lại không phá hết. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là nguyên lý gì. Phục thi pháp xích thế nhưng là Mao Sơn Đại Tổ Sư ra lưu lại pháp khí. Vậy mà không đối phó được Đông Nam Á hàng đầu thuật. Đông Mộc Thiền Sư, đây rốt cuộc làm sao bây giờ a? Một hồi liền muốn chết người. Ta có chút tay chân luống cuống nói. Lão Nạp cũng không có cách nào. Đây không phải hoa hạ tà thuật. Lão Nạp chỉ là hiểu sơ. Lý thí chủ bên trong hàng đầu hẳn là hàng đầu thuật bên trong dị vật hàng. Xem tình huống trước mắt, lý thí chủ một lát còn sẽ không chết đi. Ta nghe Đông Nam Á mấy cái thượng sư nói, còn có chúng hàng đầu thuật thân thể người trong sẽ mọc ra đau đến. Có chút trong bụng không hiểu ra sao sẽ xuất hiện một khối mấy chục cây di tảng đá. Trực tiếp đem nội tạng rơi phá, không có vài phút người liền chết. Chỉ có thể chờ đợi Bơ Xuân Thượng Sư đến đây. Hắn có lẽ có biện pháp. Đông Mộc Thiền Sư tỏ ra cũng mười phần lo lắng. Nhưng mà cũng chỉ có thể giống như ta lo lắng xuông. Căn bản gấp cái gì đều không thể giúp. Loại này tái nhợt cảm giác vô lực. Quả thực so giết ta đều phải khó chịu. Rốt cuộc là cái kia trời đánh muốn đối phó chúng ta. Là viên triều thần vẫn là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Hoặc là huyết linh giáo cùng vừa nhốt nói. Vậy mà dùng như thế ác độc âm hiểm chiêu số. Có loại ra tới, đánh một trận. Tại sao phải dùng loại này hạ lưu thủ đoạn? Nhưng mà, trong lòng cũng chỉ có thể như vậy oán hận mắng lấy. Bởi vì cái gọi là binh bất yếm trá. Chúng ta cũng không phải không có đối với người khác dùng qua ám chiêu. Chỉ là lần này đối phương quá độc ác. Quả thực là muốn chúng ta toàn quân bị diệt tiết tấu. Lão Lý đau khổ tiếng kêu rên. Quả thực tựa như là đao đồng dạng tại cắt rát ta. trên người vẫn là không ngừng có đinh sắt theo dưới làn da mặt chậm rãi chui ra ngoài. Loại thống khổ này, chỉ là nhìn liền cảm giác làm cho không người nào có thể thừa nhận. Ngay tại lão Lý kêu rên thời khắc, đột nhiên, Nhạc Cường bên kia thân thể lắc một cái, thiên niên cổ thoáng cái chui vào thân thể trong hắn. Thanh Ân muội tử liền vội vàng tiến lên, một chân đá vào Nhạc Cường ngực, đem này đổ nhào trên mặt đất. Chu Nhất Dương rất nhanh chạy qua, theo trên người lấy ra Khổn Tiên Thằng, dây trói tiên, đến, đem Nhạc Cường trói tầm vài vòng. Mặc dù là như thế, Nhạc Cường vẫn như cũ còn tại nổi điên, la to, kịch liệt giãy giụa. Ta lại đi tới Nhạc Cường bên người, hỏi Chu Nhất Dương nói, thiên niên cổ không thể cởi bỏ Nhạc Cường thân thượng hàng đầu thuật sao? Chu Nhất Dương cau mày, hết sức thống khổ nói, không thể, nếu như là trùng hàng, thiên niên cổ còn có thể miễn cưỡng cởi bỏ. Nhưng là Nhạc Cường bên trong hàng đầu thuật cùng cổ trùng không quan hệ. Hơn nữa loại này hàng đầu thuật lại 10 phần đặc biệt, thiên niên cổ cũng không có cách nào. Lão Lý trên người chui ra đinh sát, Đông Mộc Thiền Sư nói là dị vật hàng, mau nhường thiên niên cổ đi qua thử xem, ta có chút cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng nói. Tiểu Cửu ca, đoán chừng không có ích lợi gì. Đối phương đã cho chúng ta hạ hàng đầu, khẳng định đối với chúng ta hiểu rõ, cũng biết ta chỗ này có một cái thiên niên cổ, nếu như có thể dùng thiên niên cổ cởi bỏ, bọn họ cũng không cần như vậy cố sức bố trí như vậy một cái bẫy. Dị vật hàng cũng không phải cổ độc, thiên niên cổ khẳng định không giải được. Cái kia cũng muốn thử một chút, ta vội la lên, Chu Nhất Dương bất đắc dĩ, đành phải làm thiên niên cổ bay đến Lý Bán Tiên thể nội. Nhưng mà đẫm máu kết quả lại nói cho ta, Chu Nhất Dương nói là đối, thiên niên cổ cũng không giải được Lý Bán Tiên trên người dị vật hàng. Ngược lại làm lão Lý gọi càng thêm thê thảm một ít. Chu Nhất Dương đành phải lại đem thiên niên cổ theo trong cơ thể hắn bay ra. Đại gia chờ một lát, ta hành trong pháp trận đem kia hai vị lão gia tử mời đi ra. Bọn họ nói không chừng có biện pháp cởi bỏ trên người bọn họ hàng đầu. Vừa bị giải khai trùng, đem không bao lâu Bạch Triển giãy giụa từ dưới đất đứng lên. Cùng chúng ta nói, Bạch Triển nói đây cũng là một cái biện pháp. Hai vị lão gia tử sống 110 tuổi, tu hành lại là miêu y thủ đoạn. Bởi vì cái gọi là vô cổ hàng đầu không phân biệt, nói không chừng hai vị lão gia tử có biện pháp. Ta có chút lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Triển, nói, ngươi được sao? Không có chuyện gì, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Các ngươi chờ, ta đi gọi kia hai vị lão gia tử ra tới. Nói, Bạch Triển thất tha thất thểu đã chạy ra tiết ra tiệm thuốc, hướng phía kia hai vị lão gia tử pháp trận phương hướng mà đi. Hiện tại tình cảnh đã hoàn toàn mất khống chế. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ta chính là chưa từng có một khắc như vậy bất lực qua. Nhìn bên cạnh bằng hữu từng cái đổ xuống, nhưng lại bất lực, nhìn thấy nổi điên Nhạc Cường vẫn tại la to, ta vội vàng đi tới bên cạnh hắn, dùng phục thi pháp xích hướng phía hắn đỉnh đầu vỗ tới. Nhìn xem này phục thi pháp xích có thể hay không cởi bỏ Nhạc Cường hàng đầu. Làm phục thi pháp xích đập vào Nhạc Cường trên đầu thời điểm, Nhạc Cường đột nhiên toàn thân lắc một cái, không còn hô lên, nhưng là thân thể lại đều run run lợi hại, con mắt không ngừng lật lên trên, tất cả đều là tròng trắng mắt. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm phục thi pháp xích, nhưng thấy kia cuối cùng chấm đỏ nhi không ngừng lấp lóe, nhưng lại không nhìn thấy một tia tà khí bị phục thi pháp xích thôn phệ. Thế nhưng là phục thi pháp xích lại hình như có thể đưa đến tác dụng nhất định. Ta cảm giác loại tình huống này phi thường kỳ quái, liền vội vàng đem phục thi pháp xích theo Nhạc Cường trên người dịch chuyển khỏi. Rất nhanh, Nhạc Cường lại khôi phục trước đó bộ dáng, điên cuồng la to, còn há to miệng muốn cắn ta.